Bất hủ kiếm thần, chương 2060, bất hủ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua hàn lệnh ký ức, mọi người gặp được chư thiên liên minh thần tỏa, nhưng những thứ này thần tỏa đều mang lạnh như băng mặt nạ. Thấy không rõ hắn dung mạo, để cho long tộc khiếp sợ là, bọn họ long giới tín ngưỡng đầu nguồn bất hủ tổ long. Nguyên bản dĩ nhiên cũng thuộc về tại chư thiên liên minh. Chỉ bất quá, ở trước đó vài ngày, bất hủ tổ long chết bởi một vị khác bất hủ thần linh trong tay. Vị này bất hủ thần linh, chính là thần đồ. Cũng chính là bởi vì long giới đã không có bất hủ thần linh. Vì sao thanh vũ đạo chủ bọn người mới không chút kiêng kỵ phát động trận chiến tranh này? Hàn lệnh trong trí nhớ còn ghi lại rất nhiều chư thiên liên minh bí ẩn không muốn người biết. Xấu xí, tội ác, âm hiểm, chính như Lâm Dịch sở liệu. Trước kia mỗi một trận giới diện chiến tranh, gần như đều là chư thiên liên minh ở sau lưng điều khiển. Năm đó, giống như Lâm Dịch như vậy, có hai người cũng phát hiện chư thiên liên minh bí mật. Một cái trong đó là Tiêu Tuyết Tiên Tử. Cái kia chính là Phật giới Địa Tàng Bồ Tát. Ngay sau đó, hai người liên thủ xông vào mộ giới chỗ sâu, tiến nhập chư thiên liên minh xào huyệt. Trận chiến ấy, ở hàn lệnh trong trí nhớ cũng không có ghi lại nhiều lắm. Chỉ là biết, có hai vị liên minh thần tọa ngã xuống tại Tiêu Tuyết Tiên Tử tay trong. Mà Tiêu Tuyết Tiên Tử cùng Địa Tàng Bồ Tát song song chết trận. Chư thiên liên minh thế lực to lớn đã lan tràn đến chư thiên vạn giới mỗi một cái góc. Gần như mỗi một cái giới diện đều có liên minh người. Đương nhiên, ở hàn lệnh trong trí nhớ, vẫn không có phát hiện chư thiên liên minh chỗ sâu nhất bí mật. Nói ví dụ, nó minh chủ là ai? Nói ví dụ, chư thiên liên minh tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì? Lại nói ví dụ, chư thiên liên minh đến tột cùng có bao nhiêu vị thần tỏa. Còn có thật nhiều rất nhiều ẩn số. Trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh phát triển cho tới bây giờ, cũng coi như cáo một đoạn rơi. Đông đảo giới diện giới chủ thần sắc hổ thẹn, đi tới Long Hồng Minh trước người thật sâu cúi đầu. Xin lỗi một tiếng, ngay cả Long Hồng Minh không cam lòng, cũng chỉ có thể gật đầu. Đọc truyện cùng Inkuatui, nét, tuy nói đông đảo giới diện là bị chư thiên vạn giới lợi dụng. Nhưng long tộc bốn vị bán tổ quả thực lòng dạ khó lường. Muốn hãm hại Lâm Dịch, chuyện này, rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Chỉ bất quá, trận chiến tranh này đối với long tộc mà nói, đích thực quá mức tàn khốc. Một trận chiến này, long tộc tu sĩ tử thương quá nửa. Nguyên khí đại thương, sợ rằng không có mấy ức năm đều không thể khôi phục lại đỉnh phong. Vạn giới liên quân bắt đầu dần dần tản đi. Mỗi bên đại giới diện giới chủ nhưng không ly khai. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. Trận này giới diện chiến tranh tuy rằng kết thúc, nhưng bọn hắn đều rõ ràng. Lâm Dịch cùng chư thiên liên minh sau cùng quyết đấu, rất có lẽ sẽ diễn ra. Đây là một hồi không được bỏ qua đại chiến. Mặc dù là bốc lên nguy hiểm tánh mạng, cũng có một chút nhân muốn chính mắt thấy. Đột nhiên, Lâm Dịch khẽ di một tiếng, trong mắt tinh quang chợt chợt hiện, nhìn về kiếm giới phương hướng. Ở đây không ít chúa tể đều theo bản năng hướng cái hướng kia nhìn lại, tản ra linh hồn thận trọng cảm ứng, nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cũng không lâu lắm, một tiếng đánh rơi xuống ngôi sao, tiếng huýt gió cuồn cuộn tới. Xuyên kim nứt đá, mang theo vô cùng bén nhọn sát ý cùng phong mang. Coi như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Chỉ là bằng vào cái này tiếng huýt gió, mọi người trong đầu lại không tự chủ nổi lên một vị tuyệt thế kiếm tu tư thế oai hùng. Leng keng chanh, sau một khắc, từng đạo kiếm khí phóng lên cao. Từ kiếm giới phương hướng bắn ra, ở trên hư không ngưng tụ ra một đạo rực rỡ lóa mắt. Phong mang vô song trường kiếm, ngang thiên địa, không ai có thể bỏ qua thanh kiếm này. Bởi vì hắn đại biểu chư thiên vạn giới một loại ý chí. Huyền hoàng ý chí. Đây là đông đảo tu sĩ thần sắc dại ra. Mắt lộ ra chấn động. Theo bản năng lẩm bẩm chứ. Lúc cách nhiều năm, rốt cục có người lại bước ra bước này. Lâm Dịch chân thành cười. Bất hủ, huyền hoàng bất hủ, ở kiếm giới, có năng lực có tư chất bước ra bước này kiếm tu lác đác không có mấy. Kiếm phong tử chính là một cái trong đó. Cũng không lâu lắm, một vị lưng đeo trường kiếm tu sĩ ngự phong tới. Không nói ra được cởi mở bừa bãi. Trong tròng mắt ẩn có kiếm quang thiểm thước. Mới vừa xuất hiện, ở đây tu sĩ lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Thật giống như đỉnh đầu treo một thanh vô hình trường kiếm. Tùy thời cũng có thể rơi xuống. Một chút tu sĩ âm thầm nhìn chằm chằm người. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần. Liền cảm giác hai mắt đau đớn. Vội vã thu hồi ánh mắt. Trong lòng hoảng hốt, kiếm phong tử mới vừa xuất hiện. Sở có chúa tể đều ý thức được. Đây là bất hủ thần linh. Chỉ có bất hủ thần linh mới có loại này khí tức kinh khủng. Không ít tu sĩ lại đưa mắt nhìn sang Lâm Dịch. Lâm Dịch cùng kiếm phong tử so sánh với. Mang cho mọi người lại là một loại tuyệt nhiên bất đồng cảm xúc. Lâm Dịch tuy rằng không phải là bất hủ. Cũng không có kiếm phong tử không từ bất cứ việc gì phong mang ý nghĩ. Nhưng chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Lại có một loại áp đảo mọi người trên khí tức. Tựa hồ đã trở thành bất hủ thần linh kiếm phong tử. Ở Lâm Dịch trước mặt, cũng phải bị áp qua một đầu. Kiếm phong tử chạy tới. Thấy thảm liệt máu tanh chiến trường. Khẽ thở dài một cái. Ta chung quy vẫn là đã tới chậm. Còn không tính là muộn. Lâm Dịch vừa cười vừa nói. Dừng lại một chút. Lâm Dịch lại hỏi. Bất hủ, đến tột cùng là, ở quỷ tinh thượng. Địa tàng Bồ Tát từng lưu lại một câu ý vị sâu xa lời. Nói rõ bất hủ đường đã hết. Thần đồ ở rơi thần tinh thượng cũng đã nói lời tương tự. Mà hôm nay, kiếm phong tử bước vào bất hủ. Lẽ nào địa tàng Bồ Tát cùng thần đồ sai rồi? Trên thực tế, hướng về phía Lâm Dịch đối với tam đại tiên thiên pháp tắc lĩnh ngộ tăng thêm. Trong lòng đã có một cái dự đoán. Chỉ là không dám xác định. Kiếm phong tử trần chờ dưới. Ánh mắt lóe ra. Muốn nói lại thôi. Liên quan tới bất hủ bí mật. Không phải là không có thể nói. Mà là nói ra. Chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Có phải là ngươi hay không biến thành huyền hoàng bất hủ sao? Còn lại sở hữu lĩnh ngộ huyền hoàng pháp tắc tu sĩ. Trái lại cũng vô pháp thành tựu bất hủ. Lâm Dịch đột nhiên hỏi. Kiếm phong tử cả người chấn động. Khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Liên quan tới bất hủ bí mật này. Chỉ có chân chính bước ra một bước kia. Khả năng cảm thụ được đến. Kiếm phong tử thật là không ngờ rằng. Lâm Dịch dĩ nhiên thật có thể suy đoán ra bất hủ bí mật. Sau khi kinh ngạc. Kiếm phong tử hay là chật vật gật đầu. Động tác này. Đưa tới một mảnh ồ lên. Một khi có người lĩnh ngộ 10 thành pháp tắc thành tựu bất hủ. Cái khác lĩnh ngộ này pháp tắc chúa tể. Trái lại cũng vô pháp bước vào bất hủ. Cái này thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt những thứ này chúa tể hy vọng. Vì sao? Đông đảo tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được hỏi. Kiếm phong tử giải thích. Sở dĩ lĩnh ngộ 10 thành pháp tắc. Sẽ trở thành bất hủ. Cũng là bởi vì bước ra bước này sau. Người cùng lĩnh ngộ pháp tắc đã tuy hai mà một. 3000 pháp tắc hằng cổ tồn tại. Bất hủ, sẽ không bao giờ tiêu tán. Vì sao cảnh giới này tên là bất hủ? Đơn giản mà nói, chính là ta huyền hoàng pháp tắc. Huyền hoàng pháp tắc chính là ta. Là trọng yếu hơn là, ta cố ý, có sinh mệnh. Vì sao, sở hữu lĩnh ngộ huyền hoàng pháp tắc chúa tể cũng không thể nắm trong tay ta. Tự nhiên cũng vô pháp biến thành huyền hoàng bất hủ. Nếu như đem huyền hoàng pháp tắc so sánh một khu xác. Như vậy trước một bước biến thành bất hủ. Chính là tiên tiến nhập cái này khu xác người. Cùng cái này khu xác hòa làm một thể. Sau đó người tới. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể chiếm lấy. Trừ phi cái này đồ khu xác mất đi chủ nhân, cũng chính là kiếm phong tử ngã xuống, hậu lai nhân mới có cơ hội. Cách chương.